khí vũ hiên ngang, nàng có cảm giác rất quen thuộc nhưng La lại không nghĩ ra mình đã gặp hắn ở đâu. Cách chương.